Mục Thần Ký, chương 1568, trước khi ra đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước khi ra đời, Tần Mục và Nguyệt Thiên Tôn cẩn thận suy nghĩ. Nếu như khi đó Ngự Thiên Tôn không chết, bán thần và nhân tộc cùng chung sống yên ổn, đều tôn hắn lên làm thủ lĩnh, quả thực mấy chục vạn năm sau sẽ xuất hiện cảnh tượng mà Hiểu Thiên Tôn nói. Đó là một thời đại hưng thịnh không gì sánh được, tất cả cổ thần đều sẽ trở thành nhân vật phụ. Lúc đó, thậm chí Ngự Thiên Tôn không cần xuất thủ, hắn chỉ cần chỉ vào mai vàng của thiên đình, nói một câu, ta muốn ngồi lên vị trí đó. Sắc mặt Hiểu Thiên Tôn không cảm xúc, lạnh lùng nói. Ta phải đứng lên, nhường hắn ngồi. Nếu như ta không đứng dậy nhường chỗ cho hắn, không cần hắn động thủ, sẽ có vô số bán thần và thánh thần hậu thiên xông lên giết ta. Ta nhìn thấy tương lai như thế. Đấy, vì vậy, Tần Mục đáp. Vì vậy Ngự Thiên Tôn phải chết. Hiểu Thiên Tôn gật đầu. Ngự Thiên Tôn phải chết. Đây là một con đường đoạt quyền đường đường chính chính. Là vương đạo, đế đạo. Không cần bất kỳ âm mưu quỷ kế gì. Không cần bất cứ sự tranh quyền đoạt lợi nào. Chỉ cần cho Ngự Thiên Tôn thời gian. Hắn sẽ nghiễm nhiên đứng trên đỉnh cao của quyền lực. Bất kỳ kẻ nào chặn đường đều sẽ bị nghiền nát. Bị chôn vùi dễ như trở bàn tay. Xu thế tất yếu. Không thể xoay chuyển. Hiểu Thiên Tôn là người nắm giữ trí tuệ, hắn có thể thấy được tương lai mấy chục vạn năm sau trên người Ngự Thiên Tôn, hắn thấy không thể ngăn cản chủng tộc hậu thiên và bán thần quật khởi, cũng nhìn thấy cổ thần thất thế. Hắn không ngăn cản được xu thế này, nhưng vì địa vị thống trị của bản thân, vì địa vị thống trị của cổ thần, hắn nhất định phải giết chết Ngự Thiên Tôn, chỉ cần không có Ngự Thiên Tôn, hắn vẫn có thể trở thành chủ thiên hạ. Tần Mục suy nghĩ một chút. Nhìn chung tất cả thủ đoạn của Thiên Tôn, bao gồm các loại tồn tại như Thiên Công, Thổ Bá và Địa Mẫu Nguyên Quân, bọn họ đều không bằng Ngự Thiên Tôn. Bao gồm cả Tần Mục hiện giờ đi trên con đường tung hoành, cũng kém xa Ngự Thiên Tôn. Con đường tung hoành nhiều âm mưu quỷ kế, nhiều nhân tâm tính toán cũng không thể nào bằng đại khí của Ngự Thiên Tôn. Con đường mà Ngự Thiên Tôn đi là con đường vương đạo, con đường đế đạo. Chỉ tiếc ngay lần đầu tiên cổ thần thiên đế đã cảm thấy được sức mạnh to lớn của hắn, đã giết chết hắn. Hắn thua là vì hắn quá xuất sắc chứ không phải là vì thực lực không đủ. Lòng bao dung của Thái Sơ thiên đế cực kỳ lớn, hắn có thể tha thứ cho vô số người. Thậm chí là Thiên Công, Thổ Bá, Đế Hậu, Nguyên Mẫu hay là tên tiểu tử Tần Mục nhiều lần ngáng chân hắn đều có thể tha thứ, nhưng chỉ cần uy hiếp đến quyền lực của hắn. Hắn sẽ không nhịn được. Uy hiếp đến quyền lực của hắn, cho dù là ai, hắn cũng sẽ diệt trừ, thậm chí là con của hắn. Đạo thương mà Lang Hiên Thần Hoàng để lại đã khỏi hẳn rồi. Dược sư đột nhiên vui vẻ nói, tinh thần Nguyệt Thiên Tôn phấn chấn, toàn lực thôi thúc công pháp của mình, lập tức cảm thấy công pháp vận chuyển thông suốt, không có trở ngại, hiện tại nàng có lòng tin đánh cược một phen. Hiểu Thiên Tôn nhìn nàng, lắc đầu nói, ngươi không trốn thoát được đâu, cho dù ngươi đứng trong lĩnh vực của Mục Thiên Tôn cũng không thoát khỏi khống chế của ta. Nguyệt Thiên Tôn hít thật sâu, tay áo dần dần tung bay, từng sợi tua rua chậm rãi chuyển động trên không trung, chuyển động cùng với những sợi tua rua ấy còn có thần quang rực rỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiểu Thiên Tôn nhíu mày, thần khí Ngự Thiên Tôn sau lưng nắm chặt nguyên mục, nhẹ nhàng xoay nguyên mục một cái. Chư thiên vạn giới ở nguyên giới lập tức dịch chuyển theo chuyển động của cành lá, tán cây nguyên mục. Sức mạnh mạnh mẽ như thế, cho dù là Địa Mẫu Nguyên Quân năm đó cũng không thể làm được, nhưng Hiểu Thiên Tôn lại có thể làm được. Chư thiên vạn giới của nguyên giới dịch chuyển dẫn đến thay đổi không gian, mục đích của Hiểu Thiên Tôn chính là làm xáo trộn không gian để Nguyệt Thiên Tôn không cách nào trốn chạy được. Năm ngón tay Tần Mục giang rộng ra, bàn tay nằm ngang. Nguyệt Thiên Tôn nhảy múa trong lòng bàn tay hắn, dáng người thướt tha, tư thế nhanh nhẹn, từng sợi dây đàn không gian hiện ra. Những sợi dây đàn không gian này bị kích động bởi sự dịch chuyển của chư thiên vạn giới, phát ra tiếng đàn lộn xộn. Thân hình Nguyệt Thiên Tôn bay lượn trên từng dây đàn không gian, nhưng cho dù nàng nhảy lên như thế nào thì cũng không thể nhảy ra khỏi chư thiên vạn giới, không thể rời khỏi nguyên giới, thậm chí không thể rời khỏi rừng đào. Nàng cảm giác không gian mình có thể di chuyển được càng ngày càng nhỏ, nhỏ đến mức chỉ còn lại một khoảng cách lòng bàn tay Tần Mục. Tinh tinh tinh, Dây đàn không gian kịch liệt chấn động, đột nhiên vô số công kích từ bốn phương tám hướng đánh về. Phía Hiểu Thiên Tôn và thần khí Ngự Thiên Tôn, thân thể Hiểu Thiên Tôn sừng sững bất động, thần khí Ngự Thiên Tôn khẽ kêu một tiếng, đột nhiên thân thể vụt qua hiện ra ba đầu sáu tay, nắm đấm tung về. Phía bốn phương tám hướng, đánh bay công kích của Nguyệt Thiên Tôn. Hắn tiến lên phía trước một bước, đánh một quyền, khí thế ồ ạt, đập tan lĩnh vực thần tàng của Tần Mục, nhắm thẳng vào Nguyệt Thiên Tôn trong lòng bàn tay nguyên thần Tần Mục, ta thích. Cách chương.